Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 973, điểm cuối. Cũng là khởi điểm, ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Tuệ Inh cùng Chân Long Chân Phượng cũng là vào thời khắc này ngẩng đầu lên. Ngưng mắt nhìn kia thần bí mênh mông hỏa hồn đạo tướng. Tiếp đó, sẽ để cho chúng ta tới thử một lần. Lần này, có thể hay không ở nơi này hỏa hồn đạo tướng trên. Lưu lại hoàn chỉnh bản thể chi tướng. Trở thành trong tam giới. Từ trước tới nay đệ nhất nhân đi. Chấm ngoặc kép. Thần bí mênh mông đạo tướng, trực tiếp liền tiếp thiên địa, mà ở tranh kia hồn đạo tướng bên dưới, ba bóng người quanh thân linh quang dũng động, giống như tam luân liệt nhật, chói lóa mắt, toàn bộ tam giới toàn bộ ánh mắt quang, đều là vào giờ khắc này, hội tụ đến rồi này ba đạo sáng chói bóng người trên. Ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Tuệ Minh hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể linh lực, hoàn toàn dũng động mà ra, sau đó hội tụ ở cửu tiêu thải hồng bút bút phong. Nhất thời kia tử sắc cửu tiêu thải hồng bút, lần nữa trở nên óng ánh trong suốt đứng lên, xa xa nhìn lại, vô cùng sáng chói rực rỡ tươi đẹp. Một cổ kinh khủng dị thường sóng linh lực, tự trên đó đột nhiên tản ra, cùng lúc đó. Chân Long cùng Chân Phượng cũng là hai tay cấp tốc kết ấn, đem tự thân linh lực cùng kia sau lưng thiên thánh pháp tướng lực lượng hoàn toàn thúc dục mà ra. Một cái chớp mắt sau đó, lưỡng đạo giống như mênh mông tinh hà như vậy linh lực dòng lũ tự bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, trực tiếp ở đó cửu tiêu thải hồng bút bút phong hội tụ, mênh mông như vậy bàng bạc lực lượng trực tiếp hội tụ vào một chỗ. Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút ngừng thời điểm là khẽ run lên. Giờ phút này hắn chỉ cần nhẹ nhàng một khoản huơi ra, toàn bộ nhân giới một cái ngàn dặm đại lục cũng sẽ bị hắn tùy tiện lau đi. Cảm thụ bút phong hội tụ vẻ này lực lượng kinh khủng, ánh mắt của Tuệ Minh ngược lại là vào thời khắc này trở nên bộc phát kiên định. Sau một khắc, hắn là như vậy không trì hoãn nữa, chợt nhấc bút, hướng về kia hỏa hồn đạo tướng, đột nhiên huơi ra, làm Tuệ Minh trong tay cửu tiêu thải hồng bút hạ xuống lúc. Nhất thời cũng cảm giác được phảng phất là một tầng không cách nào bắt bình chướng ngăn trở ở phía trước, tia sáng kia màng như vậy bình chướng thần bí mênh mông, nhìn như khinh bạc. Nhưng lại khiến cho Tuệ Minh kia hàm chứa kinh khủng như vậy lực lượng bút vẽ. Đều là không cách nào hoàn toàn hạ xuống. Tuệ Minh trong hai mắt, một mảnh sắc bén, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh lực. Thậm chí ngay cả trong lòng bàn tay, đều có từng đạo mịn vết máu. Nứt toác ra, đỏ thẫm máu tươi, không ngừng rơi xuống. Nhưng mà, bất kể Tuệ Minh như thế nào điên cuồng thúc dục linh lực, tia sáng kia màng, tựa hồ vẫn là vững vàng ngăn cản, không cách nào đâm thủng, tự nhiên thì cũng không cách nào tranh kia hồn đạo tướng trên. Bút rơi phác họa, ha ha, ta cũng đã nói, họa hồn đạo tướng trên bản thể chi tướng, thực ra chính là một cái khái niệm, căn bản là không cách nào phác họa đi lên, coi như bây giờ ngươi có Chân Long Chân Phượng phụ trợ. Nhưng là cự ly này một bước cuối cùng, vẫn như cũ kém một chút. Mệnh vận đại đế đen nhánh hai mắt, lóe lên âm lãnh quang mang, xa xa nhìn một màn này, cười lạnh nói, hắn chính là sống mấy ngàn trên vạn năm cự ma, tự nhiên nhãn quang cay độc, liếc mắt liền nhìn ra. Giờ phút này mặc dù Tuệ Minh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là muốn đột phá đến một bước kia vẫn như cũ kém một ít. Hinh Nguyệt, sinh mệnh chi thụ tất cả đều là âm thầm thở dài. tranh này hồn đạo tướng trên lưu lại bản thể chi tướng. Thật sự là quá mức chật vật, khó trách tam giới này đại lục vô số trở tới nay. Có nhiều cường giả như vậy lớp lớp xuất hiện, đều là không có ai làm được một bước kia. Toàn bộ trong tam giới, kia vô số sinh linh mục quang chi trung hy vọng quang mang. Vào thời khắc này cũng là dần dần mờ đi, quá khó khăn, thiên giới bên trong. Lập cùng xét xử chi trước kính phương thượng thương đại đế Hạo Thiên Vũ. Cũng là không nhịn được nói. Mặc dù cho dù là hắn, cũng không cách nào tưởng tượng kia đến tột cùng là một loại bực nào khó khăn. Nhưng là, từ tuệ minh ngưng tụ như thế bàng bạc linh lực, đều không cách nào thành công cũng có thể thấy được. Muốn làm được một bước kia, là bực nào khó lại càng khó hơn. Xú tiểu tử. Cố gắng lên a, học sinh cũ còn hy vọng nào ngươi khải hoàn trở về chấp trưởng tam giới đây. Tử Ngọc Thiên Quân cũng là mặt đầy ngưng trọng, hai tay nắm chặt, ngươi cái tên này, có thể nhất định phải cố gắng lên nha. Trong lòng Tử Tiêu, ngươi vĩnh viễn là giỏi nhất. Thánh mẫu sau lưng Tử Tiêu, cũng là môi đỏ mọng không ngừng run rẩy, cắn chặt hàm răng. Ở trong lòng không ngừng bơm hơi, tim đập như hươu chạy. Huyền Châu Đại Lục, Đế Đô Thành, ở đó hùng vĩ trước đại điện. Hám Thiên, Thanh Loan Tông Chủ, Hạc Vũ, Ngọc Linh Lung mấy người cũng đều là nhìn trong cao không to lớn truyền tin linh cảnh. Tâm thần không ngừng run rẩy. Người ước chừng phải bình an trở về nha. Ta cùng trong bụng hài nhi, chờ ngươi khải hoàn. Đã đem người hồi châu thủ hộ Ngọc Linh Lung, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình đã có chút nhô lên bụng. Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, người này xú tiểu tử. Hám Thiên xa xa nhìn trong cao không linh kính hiển hiện ra thân ảnh thon. Dài, hai mắt hơi có chút đỏ lên. Cái kia ở thất tinh phái bên trong, đã từng yêu cầu hắn một mực che chở đến hài đồng. Bây giờ đã đạt đến hắn khó có thể tưởng tượng độ cao. Bất quá, trong lòng hắn minh bạch, trong lòng tuệ minh, một mực có hắn cái này cha nuôi tồn tại. Hắn liều mạng như vậy, cũng là muốn có năng lực bảo vệ thân nhân của hắn môn. Bất kể ngươi thành công hay không, cha ta đều là có ngươi con trai như vậy mà kiêu ngạo. Phong ấn đại địa trên bầu trời. Hình Nguyệt cũng là ngưng mắt nhìn tranh kia hồn đạo tướng trên thân ảnh thon dài. Nàng nhìn kia đã thừa chịu quá nhiều áp lực cùng phó thác bóng người. Trong lòng yên lặng khẽ nói, tuệ minh đệ đệ, bất luận ngươi thành công hay lại là thất bại, tỷ tỷ ta đều sẽ cùng ngươi đi tới cuối cùng. Ta chờ ngươi cưới ta qua môn, chấm ngoặc kép, họa hồn đạo tướng trước. Tuệ Minh nhìn chảy xuôi xuống máu tươi, cùng kia run rẩy kịch liệt, không cách nào đâm rách quang mô bút vẽ. Hắn biết, vào giờ phút này, sợ rằng toàn bộ tam giới đại địa, toàn bộ sinh linh, đều tại ngắm nhìn hắn. Hắn đã là tam giới này đại lục hy vọng cuối cùng. Nếu như thất bại, có lẽ cũng chỉ có thể cùng Hinh Nguyệt, sinh mệnh chi thụ một đạo. Cùng kia mệnh vận đại đế, lấy mạng đổi mạng, hô, tuệ minh hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người, nhìn về phía chân long cùng chân phượng bóng người, có chút khom người, nói, nhị vị, xin tác thành ta, mặc lãnh đạm áo bào màu vàng chân long cùng nghe vậy chân phượng, đều là nhìn nhau cười một tiếng, nói, chúng ta tánh mạng, vốn là ngươi ban cho. Tại sao tác thành nói một câu, nghe vậy tuệ minh, cũng là cười một tiếng, sau đó, chỉ thấy sắc mặt hắn, đột nhiên trở nên trang nghiêm, một cái chớp mắt sau đó, có một đạo cực kỳ thanh âm trầm thấp, từ hắn trong miệng, đột nhiên phát ra, siêu thoát mệnh vận, tam thân quy nhất, ngay tại hắn đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Toàn bộ trong tam giới thiên thiên vạn vạn đảo ánh mắt. Đó là hoảng sợ thấy. Kia chân long cùng chân phượng bóng người. Lại là vào thời khắc này. Cháy hừng hực đứng lên. Ngắn ngủi bất quá trong chốc lát. chân long cùng chân phượng bóng người, đó là hoàn toàn cháy hết, trực tiếp biến thành lưỡng đạo sáng chói đến mức tận cùng quang hồng lướt đi. Trực tiếp vọt vào Tuệ Minh trong thân thể, Tuệ Minh hai mắt chậm rãi nhắm lại, thần sắc một mảnh nghiêm túc, khi hắn đem kia họa đạo sinh diệt công pháp tu luyện xong sau đó, đã cũng là lần nữa ngộ được một ít cao hơn tầng thứ họa đạo cảnh giới. Hắn rốt cuộc minh bạch, thế gian hết thảy cảnh giới tu luyện cùng pháp môn, thực ra đều là đi về phía một cái điểm cuối, đó chính là siêu thoát vận mệnh. Đương nhiên, có lẽ cũng là tân khởi điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.